Cô vợ đánh cháo, chương 187, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, net, chương 187, muốn anh ta hay là muốn tôi? Mẹ kiếp, Dạ Mạc Thâm khó chịu nhìn chằm chằm khóe mắt đỏ hồng của cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, cô gái này được làm từ nước sao, giúp cô lau nước mắt thôi mà đã biến thành như vậy rồi. Không được khóc, giọng anh khàn khàn gay gắt, ánh mắt cũng đen tối sâu xa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Thẩm Kiều ngẩng đầu lên khỏi lòng anh, mắt mông lung nhìn chằm chằm vào anh. Ánh mắt kia giống như đang tố cáo anh, một lát sau cô lại ra sức dãy giụa. Dù sao nói như thế nào thì anh cũng không tin tôi không cần anh đưa tôi đến bệnh viện. Dạ Mạc Thâm không động đậy, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, cô lại xoay người lại, lần này Dạ Mạc Thâm lại giữ chặt cổ tay cô. Tôi tin, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Thẩm Kiều sừng sốt ngạc nhiên nhìn anh nói gì, tôi tin rồi không được sao? Ánh mắt ngạc nhiên của cô khiến cho lòng anh càng khó chịu hơn, nhỏ giọng trách một câu, sau đó nắm chặt lấy eo nhỏ của cô. Tôi nói tôi tin, nghe thấy chưa? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Thẩm Kiều không trả lời, bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ tới Dạ Mạc Thâm lại nói tin cô. Một lát sau Thẩm Kiều rũ mắt xuống, rõ ràng tâm tình vẫn còn rất suy sụp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, ánh mắt Dạ Mạc Thâm hiện lên chút sâu xa, nói. Bây giờ có thể ngoan ngoãn đi bệnh viện chưa? Tiêu Thúc lái xe đi. Tiêu Thúc gật đầu lái xe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, xe chạy được một phút, Dạ Mạc Thâm thấy cảm xúc trên người cô vẫn còn rất chán nản, mới lạnh lùng nói. Nếu như không muốn đến bệnh viện, vậy tôi có thể dùng cách khác giúp cô giải. Mới đầu Thẩm Kiều không nghe rõ, sau lại chợt kịp phản ứng, ngước mắt ngạc nhiên nhìn anh. Anh nói gì? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Dạ Mạc Thâm nắm cằm của cô, thân thể hơi nghiêng tới trước, hơi thở phái nam lạnh lùng vây lấy cô. Một lý do thích hợp biết bao, không phải sao? Tôi không muốn, Thẩm Kiều không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, nhất thời, Dạ Mạc Thâm nguy hiểm nheo mắt lại. Cô dám từ chối tôi, chê tôi sao? Bàn tay to lớn của anh bóp cằm cô, đột nhiên cúi đầu ra sức mút môi cô, sau đó lùi lại một chút, dựa lên trán cô thở gấp nói. Vậy là cô muốn để cho Dạ Lẫm Hàn giải thuốc cho cô hả? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, nghe thấy tên Dạ Lẫm Hàn, con ngươi Thẩm Kiều hơi co lại, lắc đầu. Không muốn, phản ứng của cô có chút kịch liệt khiến Dạ Mạc Thâm cảm thấy rất ngạc nhiên. Cô kích động như thế làm gì? Nhưng lúc nghe thấy cô nói không muốn, trái tim Dạ Mạc Thâm vẫn nhảy bật lên, môi mỏng cũng theo đó từ từ cong lên. Không muốn anh ta, vậy muốn tôi sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, không muốn anh ta, vậy muốn tôi sao? Thẩm Kiều bị những lời này làm cho sừng sốt, không đợi cho cô kịp phản ứng, đột nhiên cánh tay dài của Dạ Mạc Thâm vòng chặt cổ của cô, bá đạo kéo cô vào lòng mình. Trả lời vấn đề, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, em ở trong khoảng thời gian ngắn, Thẩm Kiều cũng không biết đáp lại như thế nào. Góc truyện audio.com, cô không nghĩ tới Dạ Mạc Thâm lại đột nhiên hỏi vấn đề này, cô không hiểu nổi rốt cuộc trong lòng Dạ Mạc Thâm đang suy nghĩ cái gì. Rõ ràng trước đó khiến người ta dùng mình lạnh lẽo đến sợ, rõ ràng còn ghét luôn cả mình, nhưng mỗi lần dường như anh lại rất thích đùa giỡn cô, hơn nữa còn rất vui vẻ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, giống như bây giờ vậy, đôi mắt đen như mực của anh lóe lên ánh sáng, giống như là ánh sáng khi dã thú nhìn thấy con mồi, có vẻ đã vào thế bắt buộc cho dù cô có tự tin thế nào cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay anh. Thẩm Kiều vô thức nuốt nước miếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, NIOI, chắc chắn cô sẽ không trả lời mấy vấn đề kiểu này. Cho dù là muốn ai, cho dù, trong lòng cô thật sự thích Dạ Mạc Thâm, thật sự muốn anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, nhưng cô cũng không thể nói huống chi, ai biết hậu quả nói ra sẽ ra sao. Đến lúc đó Dạ Mạc Thâm có coi cô là người phụ nữ lẳng lơ không? Đến bệnh viện đi, cuối cùng, cô nói một câu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88, nét, Dạ Mạc Thâm không vui mím đôi môi mỏng lại. Bây giờ cũng biết trốn tránh rồi à, vậy cũng phải chọn vấn đề vừa rồi cho xong mới đến bệnh viện. Thẩm Kiều thật sự khó chịu anh lại dựa gần như vậy, nếu như trước đó cô không trúng thuốc quá mạnh, có lẽ lần này đã sớm ngất xỉu, nào còn có sức để nói chuyện với anh. Cô quay đầu qua, tôi không muốn chọn, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, không muốn chọn, Dạ Mạc Thâm nguy hiểm nhìn chằm chằm cô còn muốn chọn sao, tôi mới là chồng cô đấy. Anh ra sức ôm chặt cô, đôi môi mỏng hung hãng chiếm lấy cô, nụ hôn của anh nóng bỏng lại mãnh liệt. Thẩm Kiều bị đau đến mức phát ra tiếng ưm ưm. Ý thức tỉnh táo khi nãy đã hoàn toàn bị anh đánh bại vào lúc này, cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng cái ôm của Dạ Mạc Thâm quá mức mạnh mẽ, quá mức cứng rắn, vững vàng giống như một ngọn núi lớn, cô hoàn toàn không đẩy ra được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, cổ họng bị hơi thở của anh lấp đầy, ngay cả thân thể của hai người cũng dán chặt vào nhau không có một kẽ hở. Cách một lớp quần áo, Thẩm Kiều cũng có thể nhận được sự lạnh lẽo trên người Dạ Mạc Thâm. Cô nghĩ, có lẽ là thân thể của cô quá nóng. Cho nên mới cảm thấy cái ôm của Dạ Mạc Thâm lại thoải mái đến thế. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nhất định là vậy, đầu đang choáng, Thẩm Kiều chợt nhận ra áo vest trên người bị người khác dùng sức cởi ra, sau đó cửa sổ xe hạ xuống, gió lạnh buổi đêm luồn vào cửa sổ thổi bay chiếc váy đỏ thật mỏng trên người cô. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, bộ áo vest bị cởi ra từ trên người cô bị Dạ Mạc Thâm ném ra ngoài không chút do dự, rơi xuống lối đi bộ. Cảnh tượng này khiến cho Thẩm Kiều ngẩn ngơ, sau đó còn chưa kịp phản ứng đã bị Dạ Mạc Thâm nắm cầm ép cô nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt Dạ Mạc Thâm màu đen tuyền, giống như bầu trời giăng đầy mây đen đè ép tường thành. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, tối nay cô mặc bộ đồ đỏ như lửa từ lúc vừa mới xuất hiện đã đập vào mắt của anh cho đến tận lúc này. Sau đó cô khoác áo vest của Dạ Lãm Hàn, được anh ta ôm vào lòng, lúc ấy Dạ Mạc Thâm đã muốn giết bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, nhưng sau đó, người phụ nữ này lại bỏ lại Dạ Lẫm Hàn mà di về phía anh. Vì vậy Dạ Mạc Thâm lại cảm thấy không đành lòng. Góc truyện audio.com, váy đỏ trên người cô vốn đã vô cùng quyến rũ, hơn nữa còn bị lôi kéo, vào lúc này đã lộ ra nửa vai như ẩn như hiện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, đột nhiên Dạ Mạc Thâm cúi đầu cắn lên đôi vai tuyết trắng của cô, sức không lớn nhưng lại vô cùng đau. Thẩm Kiều phát ra tiếng ưm, anh, làm gì vậy, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, để cho cô nhớ lâu. Giọng trầm thấp của Dạ Mạc Thâm có chút mập mờ. Sau này không được phép mặc loại quần áo thế này đi rêu rao trước mặt người đàn ông khác, cũng không cho phép cô mặc quần áo của người đàn ông nào khác nữa, nghe thấy không? Thẩm Kiều không lên tiếng, vô thức vươn tay ra vòng qua cổ Dạ Mạc Thâm, thân thể bé nhỏ tiến sát vào người anh cọ cọ, dường như rất thích nhiệt độ trên người anh. Dạ Mạc Thâm hơi khựng lại, lặp lại, có nghe không, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Thẩm Kiều khó chịu chỉ ưm một tiếng rồi ôm lấy cổ của anh, sau đó ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại nóng bỏng cắn một cái lên cổ của anh. Động tác này nhất thời khiến cho toàn thân Dạ Mạc Thâm căng thẳng, gân xanh trên trán bắt đầu hiện lên. Anh giữ tay Thẩm Kiều lại, trầm giọng nói, chờ một chút trả lời vấn đề của tôi trước đã, nếu không. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, tôi sẽ không quan tâm đến cô đấy. Nghe thấy có thể anh sẽ không quan tâm đến mình, Thẩm Kiều cũng mệt mỏi, nói thẳng. Vậy anh cũng đừng để ý đến nữa, ném tôi xuống bên lề đường, để cho tôi tự sinh tự diệt đi. Dạ Mạc Thâm nhíu mày. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, sao lời này nghe có vẻ có mùi làm nũng nhỉ? Dạ Mạc Thâm không nổi giận với cô nổi, nhìn chằm chằm vào cô một lúc, giọng cũng dịu xuống vài phần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, thật sự muốn tự sinh tự diệt sao? Thẩm Kiều nhìn chằm chằm vào anh, đáng thương gật gật đầu. Ánh mắt kia giống như đang nói, cô đã khó chịu đến mức không chịu được nữa rồi, nhanh giúp cô đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88, nét, Dạ Mạc Thâm kiềm chế dục vọng bị trêu chọc đến mức nổi lửa của mình. Vậy cũng phải hỏi tôi có đồng ý hay không chứ? Cách chương.